Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 94, Tu La vs Ác Linh. Hạ, người bùn còn có 3 phần hỏa khí huống hồ là Tu La đâu. Thao túng Tu La Susano bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Như nếu là bị Ác Linh tránh đi, hoặc là phòng ngự được. Sở Dịch đều không lời nào để nói, đó chỉ có thể nói Ác Linh thực lực vượt qua bản thân tưởng tượng mà thôi. Hiện tại đâu, là cái quỷ gì, ta bắn đi ra phán quyết chi tiễn, ngươi bắt được liền tốt, thế mà còn muốn phản xạ trở về, quả thực cũng là trần trụi nhục nhã. Cho nên làm Ác Linh đem Sở Dịch thao túng Tu La Susano bắn đi ra phán quyết chi tiễn, ngược lại khoác lên cái kia giả mạo phi pháp thẩm phán chi cung phía trên lúc, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Lên cơn giận dữ Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị cho Ác Linh một chút nhan sắc nhìn xem. Không ngờ, thì ở miếng kia phán quyết chi tiễn, ngược lại muốn theo Ác Linh giả mạo thẩm phán chi cung bắn đi ra thời điểm, hô. Tối tăm hỏa diễm, bỗng nhiên thiêu đốt mà lên. Đó là Ác Linh tràn ngập chấp niệm linh hồn năng lượng, bám vào tại phán quyết chi tiễn phía trên thực chất hiển hóa. Rất lực lượng đáng sợ, Ác Linh quả nhiên là không đơn giản. Nhìn chăm chú lên phán quyết chi tiễn phía trên toát ra tối tăm hỏa diễm, Sở Dịch cười lạnh đồng thời âm thầm tâm đạo, có thể tại qua trong giây lát đem linh hồn năng lượng thực chất hóa, bám vào tại ta ngưng kết phán quyết chi tiễn phía trên, trực tiếp đem phán quyết chi tiễn phía trên lực lượng vặn vẹo. Cái này không chỉ là linh hồn năng lượng to lớn thì có thể làm được, muốn đến Ác Linh lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu cũng là phi thường cường thế. Có lẽ ẩn ẩn đã sờ đến linh hồn năng lượng tiến một bước đột phá cánh cửa. Mà tại cái kia gia hỏa hóa thân Ác Linh trước đó, nhờ có ta hấp thu hắn không ít linh hồn năng lượng, không phải vậy hiện tại hắn khả năng căn bản cũng không phải là ta có thể địch nổi. Đáng tiếc, hấp thu cũng là hấp thu, Ác Linh ngươi biến yếu là sự thật, mà ta kém một chút đã đột phá linh hồn năng lượng bình chướng, bước vào một cái mới tinh giai đoạn, cũng là sự thật. Cho nên từng ngươi bày ra tự thân linh hồn ảo diệu thời điểm, ta linh hồn ảo diệu cũng để cho ngươi xem một chút tốt. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch đột nhiên nghe thấy siêu một tiếng, đó là phán quyết chi tiễn phát xạ thanh âm, đồng dạng là linh hồn khóa chặt, đồng dạng là bách phát bách trúng. Ác Linh dùng Sở Dịch ngưng kết phán quyết chi tiễn, nương theo lấy tự thân lực lượng đánh tới chớp nhoáng, cỗ lực lượng kia sinh ra ba động, đúng là ẩn ẩn ảnh hưởng đến không gian xung quanh, làm đến Sở Dịch dùng ánh mắt bắn ra hướng về phía trước thời điểm, dùng mắt thường liền có thể phát hiện phía trước không gian đều là hơi có chút vặn vẹo. Mà có lấy uy năng như thế phán quyết chi tiễn, hiển nhiên là không tốt ngăn cản. Nếu là trước đây Sở Dịch, tất nhiên là nghĩ biện pháp tận lực tránh đi Ác Linh phản xạ hồi đến phán quyết chi tiễn. Ngược lại là hiện tại cười lạnh nhìn chăm chú lên Ác Linh phản xạ hồi đến phán quyết chi tiễn, Sở Dịch trên mặt cười lạnh như cũ không thay đổi. Chợt ngay tại phán quyết chi tiễn mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch ngoài thân Tu La Susano phía trên, xuyên thấu Tu La Susano phòng ngự, thẳng giết vào Sở Dịch linh hồn, đem linh hồn hoàn toàn tiêu diệt trong nháy mắt. Bỗng nhiên lại là bành một tiếng, ông ánh sáng long lanh kim cương bỗng nhiên dựng đứng mà lên, hình thành kiên cố thuẫn bài, ngăn cản tại cái viên kia phán quyết chi tiễn phía trước. Nguyên bản khóa chặt linh hồn chính là bách phát bách trúng phán quyết chi tiễn, thì là bị cái kia mặt kim cương thuẫn bài ngăn cản. Đầu tiên là theo cái kia bành một tiếng hoàn toàn vỡ nát, tiếp lấy phán quyết chi tiễn phần vỡ đi ra, tứ tán linh hồn năng lượng liền chui vào cái kia mặt kim cương thuẫn bài bên trong. một lần nữa hóa thành Sở Dịch lực lượng. Cái kia đó là cái gì? Nhìn thấy Sở Dịch vậy mà không có tránh, không có lóe. So với chính mình càng thêm trực tiếp dùng cái kia mặt kim cương thuẫn bài. Cứ thế mà đem phán quyết chi tiễn đón đỡ tại phía trước. Ác Linh ngoẹo đầu một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Rõ ràng là đang kinh dị Sở Dịch cái kia mặt kim cương thuẫn bài đến cùng là cái gì kết cấu. Thế mà liền linh hồn năng lượng miêu tả mà phán quyết chi tiễn đều có thể thuận lợi đón đỡ. Mà Sở Dịch nếu như biết rõ Ác Linh hoang mang lời nói, hắn tất nhiên là phải nghiêm túc trả lời Ác Linh vấn đề. Đây không phải là vì cho Ác Linh giải hoặc, mà chính là Sở Dịch muốn rõ ràng nói cho Ác Linh. Hắn tu la lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu cao hơn nữa một bậc. Cái kia mặt từ kim cương ngưng kết mà thành, có thể chống lại phán quyết chi tiễn kiên cố thuẫn bài. Sở Dịch xưng hô là thủy tinh chi thuẫn, chính là trái Kira Kira năng lực cùng nhân gian nói uy có thể kết hợp sản phẩm. Đến mức Sở Dịch vì sao có thể đem trái Kira Kira năng lực cùng nhân gian nói uy có thể kết hợp với nhau. Nguyên nhân ngay tại ở hắn linh hồn năng lượng kém chút đã đột phá bình chướng. Hoa lệ hoàn thành một lần, chất, biến duyên cớ. Tu luyện bên trong tao ngộ bình cảnh, cần mài nước cứng rắn phao công phu, mới có thể đột phá bình cảnh, đạp vào càng cao tầng thứ. Ngược lại là tại bình cảnh hoàn toàn sau khi đột phá. Khắp nơi rất nhiều tu luyện liền có thể biến đến nước chảy thành sông. Thậm chí nói là vùng đất bằng phẳng, phi tốc tăng lên đều không đủ. Linh hồn ảo diệu tu luyện cũng giống như vậy. Nhìn như muốn nắm giữ càng nhiều linh hồn ảo diệu vô cùng khó khăn. Có thể linh hồn ảo diệu nắm giữ, nói trắng ra cũng là tại linh hồn năng lượng phương diện tu luyện. Chỉ cần linh hồn năng lượng tu luyện có thể tiếp tục tiến bộ. Một số linh hồn ảo diệu là không cần thiết chậm rãi thí nghiệm nắm giữ, mà là tại linh hồn năng lượng tu luyện có thành tựu thời điểm, liền có thể sinh ra rất nhiều cảm ngộ được. Cái kia thời điểm, Sở Dịch linh hồn năng lượng không nên nói là kém chút hoàn thành, chất, biến. Nói đúng ra hẳn là Sở Dịch linh hồn năng lượng cũng bắt đầu, chất, biến. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nhân tố không có thể đem biến chính thức hoàn thành a. Nhưng là, cứ việc linh hồn năng lượng, chất, biến không có có thể thuận lợi hoàn thành. Có thể Sở Dịch linh hồn năng lượng theo ánh sáng, chùm sáng hình thái, hóa thành ngân sắc sợi tơ hình thái chính là không thể phủ nhận sự thật. Cũng chính là Sở Dịch linh hồn năng lượng theo chùm sáng, ánh sáng hình thái chuyển hóa làm ngân sắc sợi tơ hình thái thời khắc bên trong. Sở Dịch lĩnh ngộ đem trái Kira Kira năng lực cùng nhân gian nói uy có thể kết hợp với nhau phương. Pháp, đầu tiên là dùng trái Kira Kira năng lực, miêu tả một mặt không thể phá vỡ kim cương thuẫn bài. Ngay sau đó nhân gian đạo uy năng, rót vào bên trong, theo to lớn linh hồn năng lượng. Chậm rãi theo Sở Dịch khống chế, tiến vào trái Kira Kira năng lực miêu tả kim cương thuẫn bài bên trong. Cái kia mặt kim cương thuẫn bài chính là lột xác thành Sở Dịch, thủy tinh chi thuẫn. Nó kiên cố không chỉ có là có thể phòng ngự được một số vật lý công kích. Càng là liền phán quyết chi tiễn như thế, linh thể, công kích đều có thể cứ thế mà ngăn cản được. Cho nên nói, sớm tại Ác Linh chuẩn bị dùng Sở Dịch phán quyết chi tiễn tiến hành phản kích thời điểm, kết quả chính là đã định trước, Sở Dịch, thủy tinh chi thuẫn, tất nhiên có thể ngăn cản ở Ác Linh phản xạ hồi đến phán quyết chi tiễn, bằng không Sở Dịch làm sao có thể tại Ác Linh trước mặt lộ ra tự tin như vậy. Nhưng Ác Linh nếu là bị một loại nào đó cố chấp tâm tình ảnh hưởng, cuối cùng mới có thể bị gọi là ác linh. Hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thì xem thường từ bỏ. Huống chi, ác linh tiền thân chính là khoa học cuồng nhân Địch Mạc muốn sáng tạo hoàn mỹ sinh vật, đâu. Cũng là bởi vì như thế. Chờ ác linh hơi chút kinh dị một chút, Sở dịch chỗ ngưng kết cái kia mặt, thủy tinh chi thuẫn, phòng ngự hiệu quả về sau. Hỏa nhiệt ánh mắt chính là một lần nữa sáng lên tại ác linh trong hai con ngươi. Ngay sau đó, ông, theo kỳ dị âm thanh vang lên, ác linh chính là tại sở dịch trước mặt, lại một lần bày ra hắn tiền thân thân là hoàn mỹ sinh vật, chỗ đáng sợ. Cái kia chính là thân là hoàn mỹ sinh vật, đáng sợ tiến hóa năng lực. A, ác linh thân thể phía trên khí tức, giống như lại cải biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.